Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1454, bỉ ngạn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có nghề nghiệp. Băng Xương lắc đầu nói ra. Không có nghề nghiệp. Hai đạo kinh hô đồng thời vang lên. Phải biết tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong, chỉ cần đẳng cấp đạt đến 20 cấp liền có thể lựa chọn tự thân nghề nghiệp. Đương nhiên đây chỉ là dưới tình huống bình thường, bởi vì nhiệm vụ duyên cớ hoặc là còn lại đặc thù kỳ ngộ sớm hoặc là trì hoãn thu hoạch nghề nghiệp cũng không là chuyện không thể nào. Hơn nữa còn có song nghề nghiệp tồn tại, liền giống với như Mộ Dung Hải Đường, là kiếm sĩ đồng thời còn là Quang Minh Thánh Đồ. Băng Xương, ngươi là không có lựa chọn nghề nghiệp vẫn là lựa chọn không được? Giang Vãn Thường rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cẩn thận phân tích Băng Xương lời nói. Lựa chọn không được, Băng Xương nói. Cố Vân Hy ôm lấy Băng Xương, khắp khuôn mặt là cảm khái thần sắc. Rốt cuộc tìm được cùng ta có chút giống. Nàng đích xác lựa chọn nghề nghiệp, nhưng chỉ sẽ hỏa cầu thuật pháp sư cùng không có lựa chọn có cái gì khác nhau. Hiện tại biết được Băng Xương liền nghề nghiệp cũng không thể lựa chọn, nhất thời cảm giác gặp tri âm. Người có hay không hỏi lão bản? Giang Vãn Thường có chút buồn cười kéo ra Cố Vân Hy. Sau đó hỏi qua, lão bản nói đây là tình huống bình thường, để cho ta không cần lo lắng. Băng Xương bình thản nói ra, trong lời nói cũng không có quá lớn cảm tình ba động. Cái này liền không có. Giang Vãn Thường đợi một hồi, cũng không nghe thấy Băng Xương lời kế tiếp. Băng Xương gật đầu, ta biết nguyên nhân. Cố Vân Hy duỗi ra một ngón tay lung lay. Đây chính là thế giới ý chí gia trì. Quảng cáo, đây chẳng qua là nguyên nhân của ngươi. Không nhất định là Băng Xương. Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. Khẳng định chính là như vậy. Cố Vân Hy phản bác. Bằng không ngươi nói một chút cái này là nguyên nhân gì. Cũng không nói ra được a. Giang Vãn Thường không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Được rồi. Người nói cái gì chính là cái đó đi. Nghe hai người thảo luận chính mình, Băng Xương ngược lại là không có phản ứng gì. Ngay tại tò mò nhìn bốn phía lấy. Sau đó Băng Xương tựa hồ phát hiện dị dạng, thấp giọng nói ra, có người đến. Người nào? Là còn lại khách hàng sao? Cố Vân Hy tò mò hỏi. Không phải, Băng Xương lắc đầu. Hiện tại cái này thời gian khởi nguyên thương thành buôn bán đã sớm kết thúc. Còn có thể sử dụng 3D thiết bị chỉ có Tuyết Phong các những thứ này. Người cảm thấy có xác suất gặp phải còn lại khách hàng sao? Giang Vãn Thường bất đắc dĩ nâng trán. Cố Vân Hy có chút cười xấu hổ lấy. Ha ha, ta thì tùy tiện nói một chút. Ba người đàm luận thời điểm. Cách đó không xa không gian xuất hiện từng trận quấy nhiễu gợn sóng. Nhìn qua tựa như tại bình tĩnh trên mặt nước ném mạnh một cục đá. Động tĩnh này thế nhưng là so Băng Xương đến thời điểm lớn hơn. Cố Vân Hy cấp ra đánh giá. Chúng ta sử dụng chính là trò chơi cung cấp cho người chơi truyền tống công năng. Cô Lô thế giới siêu phàm người sử dụng chính là không gian loại hình ma pháp. Cái này hai loại đồ vật có so sánh ý nghĩa sao? Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. Hai người không lo lắng chút nào người đến thân phận. Băng Xương ngay ở chỗ này. Người nào đến đều là giống nhau. Không gian ba động tại ngắn ngủi trong mấy giây liền đạt đến đỉnh phong. Mấy cái người áo đen tùy theo hiển lộ thân hình. Bởi vì vừa mới kết thúc không gian truyền tống, cho nên ý thức có thể có chút không tỉnh táo lắm. Tại nguyên chỗ chóng mặt một hồi lâu mới có tâm tư xem xét tình huống chung quanh. Ta cảm giác chúng ta giống như gặp trong truyền thuyết phản phái thế lực. Cố Vân Hy tiến đến Giang Vãn Thường bên tai thấp giọng nói ra. Mặc lấy kín không kẽ hở hắc bào. Trên thân còn tràn ngập hỗn loạn. Tà ác khí tức. Người bình thường liếc nhìn chỉ sợ đều sẽ nghĩ tới phản phái đi. Chôn vùi bước chân đã tới gần. Làm chung kết ngày đến thời khắc. Trật tự đem về bị hỗn loạn thôn phệ. Nhiệm vụ trước mặt. Phá hư yên diệt giáo đồ hành động. Khen thưởng. Không biết. Ba người trước mặt đồng thời bắn ra tin tức nhắc nhở. Chúng ta đây là phát động nhiệm vụ. Cố Vân Hy tò mò hỏi. Bọn họ thế mà thật là phản phái nha. phá hư yên diệt giáo đồ hành động. Cụ thể làm thế nào? Giang Vãn Thường tự hỏi nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Đem bọn hắn đều tiêu diệt. Băng Xương thấp giọng nói ra. Thanh âm băng lãnh. Không có chút nào cảm tình ba động. Theo biểu lộ đến xem cần phải là nghĩ đến chính mình trước mấy ngày gặp phải sự tình. Những cái kia đánh không lại thì tự mình chấm dứt yên diệt giáo đồ để cho nàng có chút sinh khí. Không gian phương vị như thế nào? Đến dự định địa điểm. Check đi trình độ có thể bỏ qua không tính. Cùng, biển, giới hạn yếu kém. Ta có thể cảm nhận được bờ bên kia khí tức. Tốt, chuẩn bị. Các nàng là ai? Mấy tên người áo đen tựa hồ là nhận lấy không gian truyền tống ảnh hưởng. Đối cảnh vật chung quanh cảm giác xảy ra chút vấn đề. Đàm luận vài tiếng sau mới phát hiện Cố Vân Hy ba người. Nhất thời kinh sợ lên tiếng. Cố Vân Hy nghĩ nghĩ. Quyết định trước phất phất tay lên tiếng chào hỏi. Chào buổi tối. Bất quá đối phương lại cũng không cảm kích dáng vẻ. Không có bao nhiêu do dự trực tiếp vọt lên. Quanh thân phun trào lấy cổ quái ma lực ba động. Băng Xương, giao cho người á. Cố Vân Hy cười hì hì nhìn về phía Băng Xương. Quảng cáo, cái sau nhẹ nhàng gật đầu. Tửu trong mắt màu đỏ bên trong tựa hồ có quang mang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ quá trình chiến đấu cùng vừa mới không có gì khác biệt. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì lòe lòe thủ đoạn đều là phí công. Mấy tên người áo đen không có chút nào năng lực phản kháng. Thậm chí có thể nói liền phản ứng đều không kịp phản ứng. Liền bị loại năng lượng màu đỏ ngòm kia xóa đi toàn bộ sinh mệnh khí tức. Có phải hay không phải gọi Băng Xương lưu một cái? Cố Vân Hy cuối cùng nghĩ đến sự kiện này. Hoàn toàn chính xác, Giang Vãn Thường bất đắc dĩ thở dài. Bất quá đều hiện tại nói những này là không phải hơi trễ. Đúng, vừa mới bọn họ nói lời ngươi đã nghe chưa? Đương nhiên, giống như nâng lên cái gì biển loại hình đồ vật. Chúng ta đây không phải trong rừng rậm a, phụ cận nào có cái gì hải dương. Cố Vân Hy cảm giác mấy cái kia người áo đen khả năng não tử có chút mau bệnh. Lải nhải, trong rừng rậm tìm hải dương. Hơn nữa còn nói địa phương rất chính xác. Đây không phải não tử có vấn đề là cái gì. Ta cảm thấy bọn họ nói. Biển, cùng bình thường cái kia cũng không giống nhau. Rất có thể là một loại khác sự vật biệt xưng. Giang Vãn Thường tỉnh táo phân tích vừa mới nghe được người áo đen đối thoại. Biệt xưng, Cố Vân Hy như có điều suy nghĩ. Đúng, khả năng chỉ là bọn hắn xưng hô một cái khác. Sự vật phương thức, Giang Vãn Thường gật gật đầu. Tựa như biển mây, lâm hải loại hình, không đều là so sánh hải dương à, ấy. Giống như cũng là a, Vãn Thường ngươi còn nghĩ tới điều gì? Cố Vân Hy chờ mong lấy Giang Vãn Thường lời kế tiếp. Biển giới hạn yếu kém. Bờ bên kia khí tức. Những người kia mới vừa nói giống như chính là cái này. Có phải hay không là mặt khác không gian? Giang Vãn Thường đưa ra chính mình suy đoán. Mặt khác không gian. Cố Vân Hy cảm giác mình giống như minh bạch cái gì? Dù sao cô lô ngoại trừ hiện tại chúng ta thân ở vật chất thế giới chủ bên ngoài. Còn có ám ảnh giới. Nguyên tố giới chờ nhiều cái chồng lại thế giới. Giang Vãn Thường nhẹ nhẹ thở phào một cái. Cho nên ta cảm thấy những cái kia yên diệt giáo đồ nói rất đúng bờ hẳn là một cái khác chồng lên đặc thù thế giới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.